Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 676, thiết lập ván cục, góc truyện audio.com. Đương nhiên, hắn cũng làm chuẩn bị tâm lý. Nếu như mắc lừa bị lừa, hắn hội dốc hết sức đảm đương. Đến nỗi Lam Sam nam tử, đoán chừng đã sớm chạy không còn hình bóng. Đúng rồi, cửu ca, người có cửu thúc công hoặc là thất bá tin tức à? Vương Thu Minh lắc đầu. Nói ra, không có, gia chủ không nói, đột nhiên thiếu đi 10 vạn khối linh thạch, trong tay linh thạch chỉ sợ không đủ đấu giá kết đan linh vật. Muốn cầm một vài thứ thế chấp mới được, không có vấn đề, trong khố phòng có một nhóm nhị giai khôi lỗi thú, tăng thêm tiệm đan dược hàng tồn, có thể kiếm ra 10 vạn khối linh thạch đến, bất quá kết đan linh vật khẳng định không nhiều. Coi như có đầy đủ nhiều linh thạch, cũng không nhất định có thể vỗ xuống kết đan linh vật. Vương Thu Minh khẽ thở dài một hơi, nói ra, làm hết sức mình nghe thiên mệnh, tốt nhất có thể vỗ xuống tới. Cửu ca, ngươi một đường vất vả, nghỉ ngơi thật tốt một cái. Đấu giá hội còn muốn nửa tháng sau mới tổ chức. Vương Thu Minh nhẹ gật đầu, đáp ứng, Lâm Trung là Hoàng Long đảo đệ tử. Trúc cơ bát tầng, hắn tổ tiên ba đời đều là Hoàng Long đảo tu sĩ. Hắn cùng nhiều vị đồng môn tổ chức săn yêu đội, săn giết yêu thú. Lâm Trung là săn yêu đội đội trưởng, thực lực cường đại. Một ngày này, bọn hắn cùng thường ngày, ngay tại tòa nào đó hoang đảo săn giết yêu thú. Một cái màu lam nhạt màn sáng đem một đám xích hồng sắc hải tích dịch bao lại. Hải tích dịch phun ra xích sắc hỏa diễm, đánh vào màu lam nhạt màn sáng phía trên, phát ra tư tư trầm đục. Lâm Trung vị trí săn yêu đội có 12 tên trúc cơ tu sĩ, thực lực cường đại, bọn hắn nhao nhao hướng trận bàn thượng đánh vào từng đạo pháp quyết, đại lượng bạch sắc hàn khí tại màn sáng bên trong hiển hiện, khiến cho xích sắc hải tích dịch hành động trở nên chậm chạp. Theo thời gian trôi qua, đại bộ phận xích sắc thằn lằn chậm rãi bị đông cứng thành băng điêu. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn này hải tích dịch đều sẽ chết tại trong trận pháp. Không trung truyền đến một trận quái dị trí cực tê minh thanh vang lên. Mấy chục đạo huyết ảnh xuất hiện ở trên không, nhanh chóng đáp xuống, huyết ảnh tốc độ cực nhanh. Lâm Trung đám người rất nhanh liền thấy rõ ràng bọn chúng mặt thật. Đây là một đám huyết sắc cự ưng. Ánh mắt của bọn nó là kim sắc. Không tốt, là kim đồng huyết ưng. Kim đồng huyết ưng đối mùi máu tươi 10 phần mẫn cảm. Tốc độ phi hành cực nhanh. Hiểu được huyết cháo thuật. Thường xuyên tập kích tu tiên giả. Quảng cáo, bọn này kim đồng huyết ưng có hơn 50 con. Nhị giai kim đồng huyết ưng có 20 con. Còn lại đều là nhất giai. Bọn chúng chưa cận thân. Vuốt cánh, phóng xuất ra một mảng lớn huyết sắc phong nhận, phô thiên cái địa đánh tới hướng Lâm Trung đám người. Lâm Trung đám người nhao nhao cho mình thực hiện phòng ngự. Cũng tế ra pháp khí, công kích kim đồng huyết ưng. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, pháp thuật linh quang lấp lóe không ngừng. Kim đồng huyết ưng số lượng thực sự nhiều lắm, bọn hắn có phần phí sức, 5 cái hô hấp không đến. Một gã trúc cơ tu sĩ hộ thể linh cháo vỡ vụn, bị vô số huyết sắc phong nhận chạm vỡ nát, cùng một chỗ độn địa. Nhanh, Lâm Trung tế ra 2 tấm hồng quang lòe lòe phù triện, hóa thành 2 đoàn mấy trăm trượng đại xích sắc hỏa vân, đánh về phía kim đồng huyết ưng. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Một mảng lớn xích sắc hỏa diễm bao phủ lại mười mấy con kim đồng huyết ưng. Mười mấy con kim đồng huyết ưng từ trên cao rơi xuống. Nhân cơ hội này, Lâm Trung 11 người cùng một chỗ nhập lòng đất. Biến mất không thấy, 11 tên Hoàng Long đảo tu sĩ. Tại một đoàn màn ánh sáng màu vàng bọc vào. Nhanh chóng lặn xuống, bọn hắn lặn xuống vài chục trượng. Bỗng nhiên nhìn thấy một đoàn màu vàng nhạt hoàng quang. Bọn hắn ngang nhiên xông qua xem xét, phát hiện là một khối màu vàng nhạt trận bàn. Đây là trận bàn, Xem ra, trận pháp còn tại vận chuyển. Nơi này có cổ tu sĩ động phủ. Tòa này hoang đảo bọn hắn đi qua nhiều lần. Cũng chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Bọn hắn vừa rồi bố trí là băng thuộc tính trận pháp. Đây là thổ thuộc tính trận bàn. Linh quang lưu truyền không chừng. Hiển nhiên còn tại vận hành. Một chén trà thời gian về sau. Bọn hắn đoán chừng kim đồng huyết ưng đã ly khai. Trở về mặt đất. Không có tu tiên giả khống chế trận pháp. Hải tích dịch đã phá trận chạy trốn. Trên bờ cát có mười mấy con kim đồng huyết ưng thi thể. Còn có mười mấy con hải tích dịch thi thể. Xem ra, kim đồng huyết ưng cùng hải tích dịch triển khai ác đấu. Mọi người tản ra, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái khác trận bàn. Nơi này khả năng có cổ tu sĩ động phủ. 11 tên trúc cơ tu sĩ tản ra. Nhập lòng đất, non nửa khắc sau. 11 người lần lượt trở về mặt đất. Có nhân hai tay trống trơn. Hai người trên tay cầm lấy màu vàng trận bàn. Trên đảo này khẳng định có cổ tu sĩ động phủ. Chúng ta tìm tới trận bàn là phía ngoài nhất trận pháp. Hướng hòn đảo trung tâm lùng tìm. Lâm Trung phân tích nói. Bọn hắn tìm tới mười mấy mặt nhị giai trận bàn. Muốn nói không có cổ tu sĩ động phủ. Căn bản không có khả năng. Nếu có tu sĩ cấp cao ở nơi này, đã sớm ra mặt ngăn lại bọn hắn. Sau nửa canh giờ, bọn hắn tại hòn đảo trung ương một cái sơn cốc bên trong. Phát hiện cấm chế ba động. Một mặt gập ghềnh trên vách đá. Bảo bọc hoàng quang nhàn nhạt. Đồng loạt ra tay công kích trận pháp. Đây là cơ duyên của chúng ta đến. Lâm Trung phân phó nói. Tế ra một mai màu vàng con dấu. Trong nháy mắt phồng lớn. Đánh tới hướng bảo bọc hoàng quang vách đá. Mặt khác 10 tên trúc cơ tu sĩ cũng không có nhàn rỗi. Nhao nhao tế ra pháp khí công kích màu vàng vách đá. Một trận nổ thật to tiếng vang lên về sau. Hoàng quang biến mất không thấy. Một cái lớn gần trượng cửa hang xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Lâm Trung thả ra một cái khôi lỗi thú đi ở phía trước. Bọn hắn theo ở phía sau. Để bọn hắn thở dài một hơi chính là. Không có công kích cấm chế. Đi hơn trăm trượng về sau. Một đạo màu vàng nhạt màn sáng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. 11 tên trúc cơ tu sĩ. Công kích 3 ngày 3 đêm. Mới phá mất màn ánh sáng màu vàng. Màn ánh sáng màu vàng đằng sau. Là một cái hơn 10 trượng đại đơn sơ thạch thất. Trong thạch thất có một bộ hình người hài cốt. Hài cốt bên hông có một cái màu vàng túi chữ vật. Quảng cáo, Lâm Trung nhường khôi lỗi thú đi ở phía trước. Tra xét rõ ràng, cũng không có phát hiện dị thường. Bọn hắn lấy xuống túi chữ vật, đem đồ vật bên trong đổ ra. Pháp bảo 4 kiện, linh thạch 7, 8 vạn, một đống bày trận vật liệu. Còn có mấy chục cái ngọc giản. Bọn hắn chia hết tài vật, xem xét khởi trong ngọc giản nội dung. Cửu U Tông. Thiên phẩm công pháp Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền. Lâm Trung thần sắc hết sức kích động. Hắn tu luyện chính là huyền phẩm công pháp. Môn này Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền là huyễn thuật loại công pháp. Bất quá chỉ có nửa phần trên. Đầy đủ tu luyện tới nguyên anh kỳ. Thiên phẩm công pháp, Hoàng Long Đảo cũng không có. Môn công pháp này nộp lên đi lên. Tuyệt đối là một bút đại công lao. Bọn hắn tra xét xong hết thảy ngọc giản nội dung. Phát hiện động phủ chủ nhân là một gã gọi Diệp Lâm Tam giai trận pháp sư. Người này tự xưng xuất từ Bắc Cương Cửu U Tông. Bởi vì nó phụ tranh đoạt chức trưởng môn thất bại. Bị đương nhiệm tông chủ đánh thành trọng thương. Diệp Lâm trốn đến Đông Hoang. Cửu U Tông nhân đuổi tới Đông Hoang. Rơi vào đường cùng. Diệp Lâm chạy đến Nam Hải. Chưa từng nghĩ gặp được tà tu. Bị nhân đánh thành trọng thương. Hắn lưu lại một thân sở học. Hy vọng người hữu duyên kế thừa y bát của hắn. Báo thù cho hắn. Diệp Lâm đặc biệt căn dặn. Không muốn tu luyện Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền. Cần cẩn thận Bắc Cương Cửu U Tông. Thiên phẩm công pháp. Lâm sư huynh. Môn công pháp này nộp lên đi lên. Tuyệt đối là đại công. Lâm Trung nhẹ gật đầu. Hắn tổ tiên ba đời đều là Hoàng Long đảo tu sĩ. Hắn đối tông môn lòng cảm mến rất mạnh. Phát hiện một môn thiên phẩm công pháp. Tự nhiên muốn nộp lên cấp tông môn. Ra khỏi sơn động, Lâm Trung thả ra một chiếc màu vàng phi chu. Chờ tất cả mọi người ly khai. Một chén trà thời gian về sau. Mười mấy mai to lớn lam sắc vỏ sò trồi lên mặt biển. Mười mấy tên vương gia tu sĩ đứng tại lam sắc vỏ sò bên trong. Dẫn đầu là Vương Thiên Kỳ. Nàng hoa thời gian 5 năm. Phái người điều tra Hoàng Long đảo đệ tử. Cuối cùng tuyển định Lâm Trung vị trí săn yêu đội làm mục tiêu. Rút lui, ly khai san hô hải vực. Vương Thiên Kỳ thả ra một chiếc lam sắc phi chu. Chở hết thảy tộc nhân. Hướng phía không trung bay đi. Tiêu thất ở chân trời. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.